sáng sớm tiếng kêu của chim vui sướng như suối chảy róc rách trên núi. Tóc rủ xuống bên tai. Giờ phút này, nhất định là ta tiểu tụy không chịu nổi thôi. Lão đảo nghiêng ngả đi cả đêm, không biết phương hướng. Lúc tảng sáng, đã ngủ thiếp đi dưới tang cây. Nhìn thôn trang xa dưới chân núi. Khói bếp lượn lờ. Trong tiếng cười có nước mắt, ta đã đưa ra quyết định của mình. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 443 ngày sau, trong một nhà trọ ở khu biên giới Hoài Quốc, là một nơi vắng vẻ, nhưng phong cảnh rất xinh đẹp. Rượu dính bờ môi, chỉ mong lướt qua rồi dừng. Quốc sư đã tỉnh rồi, Lý Uẩn Đình đã quyết định sắc phong Mâu Lạc Ảnh làm hậu, vài ngày sau sẽ cử hành lễ sắc phong. Vất vả rồi, ám dạ. Ta khẽ cười cười, cảm kích nhìn nam nhân một thân áo đen lộ ra vẻ cương nghị đang ngồi ở ngay bên cạnh mình. Ta thực sự rất cảm kích hắn xuất hiện kịp thời ở ngay trước mặt của ta vào lúc ta bất lực nhất. Cảm kích hắn vô tư giúp đỡ ta. Ơn cứu mạng của Nở An cô nương, ám dạ suốt đời khó quên. Giọng nói kia lãnh khốc nhưng lại đầy trung thành, phác họa tính tình của hắn. Không biết làm thế nào, ta chỉ đành lắc đầu, nuốt rượu trong miệng xuống. Cảm giác cổ họng như đang bùng cháy, dạ dày chợt quặn lên, đè nén thân thể khó chịu, không mở miệng nữa. Ta không muốn biết mục đích ám dạ đến Hoài Quốc, cũng không muốn biết rốt cuộc gặp gỡ của chúng ta là tình cờ, hay là có người nào đó bày kế sau lưng. Nhưng có một chuyện, không thể không hỏi. Huyết án Tề gia bảo, thật sự là do Thanh Cung gây nên sao? Xin An An cô nương thông cảm ám dạ có nỗi khổ tâm khó nói. Ám dạ áy náy nhìn ta, ngay sau đó nói, An An cô nương chỉ cần hiểu rằng, cái nhìn thấy bên ngoài, không nhất định là sự thật. Lời của hắn vừa trong dự liệu của ta nhưng cũng vừa ngoài dự liệu của ta. Ta hiểu lầm cái gì rồi? Ta nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp. Tiễn quan đi vạn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. An An về sau sẽ chăm sóc tốt chính mình. Cũng hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng tiết lộ hành tung của Nở An. Dứt khoát đứng dậy. Như vậy ám dạ xin từ biệt. Ám dạ ôm quyền xoay người. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn mãi đến lúc hắn tới cửa. Hắn lại đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng mặt sang bên, trong giọng nói mang theo thương cảm. An An cô nương sẽ trở lại gặp cung chủ chứ? Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, cười khổ lắc đầu. Bóng dáng màu đen không lưu luyến nữa, rốt cuộc tiêu sái bước ra khỏi nhà trọ. Ám dạ đã hiểu rõ đáp án của ta. Ở Thánh Ngưng quốc xa xôi đó, ước nguyện duy nhất của ta đó là Thanh Nhi sẽ được hạnh phúc. Nhưng Huyền Nhi cùng Lý Uẩn Đình sẽ hạnh phúc ư? Ta đã đưa ra lựa chọn của mình, dùng băng phách tuyết liên cứu tính mạng của Huyền Nhi, rời khỏi Lý Uẩn Đình, để cho hắn rời khỏi cái mũi khoan gây đau đớn cho trái tim của hắn. Thiền sư Vô Tâm, trước kia, có phải người cũng dùng thứ tình yêu tầm thường này để cảm thụ sâu sắc hay không, cho nên bị lạc mất phương hướng của mình, vi phạm ý định ban đầu? Thiền sư Vô Tâm, An An tự mình lựa chọn rời khỏi, thật sự có thể cứu vãn Tam Quốc thoát khỏi tai kiếp ư? Nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay bên phải, lộ ra hai chữ, chính là rời đi. Mọi người nói tuyết rơi là dấu hiệu cho một năm bội thu, bông tuyết bay múa đầy trời như lông ngỗng nhẹ nhàng lơ lửng. Trẻ nhỏ vui vẻ nhảy hát, trong khắp ngóc ngách là tiếng cười vui đùa của các thiên sứ. Bất chi bất giác đã ở trong dung thành vắng vẻ này được hơn 4 tháng rồi. Trước khi ám dạ đi, hắn đã nói cho ta biết một bí mật. Giao nhân lệ trên tai ta, đủ để khiến Lý Uẩn Đình cùng Huyền Nhi không tìm được ta. Luôn cho rằng, khi ta gặp nạn thì Huyền sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào bởi linh lực kinh người của hắn. Như vậy xem ra, vì có thể tìm tới ta, hắn đã hao phí không ít tâm tư và sức lực. Mà lần này ta đã quyết ý đi xa, lại cộng thêm sự giúp đỡ của ám dạ, ngược lại càng không ai có thể tìm tới ta. Nhà của ta, ở nơi xa của Thanh Long Quốc, ta lại chẳng thể trở về. Sợ nhất là đi lại trong cái trấn nhỏ này vào ban đêm, ánh nến thắp sáng nhiều như vậy, nhưng chẳng có người nào chờ đợi ta trở về cả. Tỷ tỷ, Lý Đại Phu gọi tỷ trở về. Thúy Nhi cầm một chuỗi mứt quả, nhảy lên rồi chạy đến trước mặt của ta. Mỉm cười khẽ vỗ đầu của nàng, thu hồi thương cảm lại. Đúng vậy, cái gì nên quên cuối cùng vẫn phải quên, cái gì nên bỏ cuối cùng cũng phải bỏ. Những yêu hận dây dưa trước kia, hãy để một mình An An dùng cả đời mà nhớ thôi. Năm tháng trôi qua, hẳn cũng đủ để làm mơ hồ gương mặt của Nở An. y quán bố y. Với một cái cửa tầm thường, nếu so sánh với ngôi nhà cao cửa rộng bên cạnh thì nó lại có chút mộc mạc trong thị trấn náo nhiệt này. Nhưng người bệnh lại qua lại không dứt. Điều chỉnh tốt nụ cười của mình, đi vào trong nhà. Người của Dung Thành đều biết, Lý Đại Phu của y quán bố y đặt ra quy định tam không y, đó là không chữa cho người làm quan, không chữa cho người giàu sang, và không chữa cho người muốn chết. Xa rời quyền thế cùng phú quý, hơn nữa sư phụ thích làm việc thiện, cho dù ngày nào làm ăn phát đạt thì tiền kiếm được cũng chỉ đủ ấm no mà thôi. Sư phụ, gọi nhỏ một tiếng, vừa vào phòng khách, đã thấy cả đầu sư phụ đầy mồ hôi đang ngồi bắt mạch. Tuy là một lão đầu râu bạc, nhưng tinh thần lại rất khỏe mạnh. Cái tiểu nha đầu này, lại lên kia lười biếng hả? Mau đi bốc thuốc cho tiểu tử này đi. Giọng nói không mang theo ác ý, hiện rõ sự lo lắng. Giống như tính tình của ông ấy vậy, cá tính ngay thẳng lại vô cùng thiện lương. Ta thường hay suy nghĩ, ở Dung Thành, nếu không có nhất kiến như cố với ông, không biết ta sẽ phiêu bạt đến nơi nào nữa. Phòng Phong, Kinh Giới, Bạc Hà, Khương Hoạt, Xuyên Khung, Bạch Chỉ, Thương Chuột. 4 tháng ngày đêm học tập phân biệt dược liệu, cũng có chút thành tựu. Vị tiểu ca này, đây là thuốc của huynh, sau khi về nhà dùng nước sôi xác uống, 1 ngày 3 lần, cần phải nhớ cho kỹ. Mỉm cười đưa thuốc trong tay qua, đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao từ bên ngoài cửa, rời khỏi tủ thuốc, nhắc váy đi ra ngoài cửa. Cháu ngoại ta đang gặp nguy hiểm, cho dù thế nào đi nữa thì hôm nay ta cũng phải mời được Lý Đại Phu. Tiên sinh nhà ta đã đặt ra quy tắc, tam không y, người người Đung Thành đều biết, cho dù ngài là công tử nhà huyện lệnh cũng không thể ngoại lệ. Đi tới cửa, nhìn thấy đồ đệ nhỏ Hồng Nhi của y quán bố y chúng ta đang giằng co với một vị công tử quần áo cao quý. Chỉ mới 7-8 tuổi, vậy mà không hề lùi bước, căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Gương mặt nho nhỏ của Hồng Nhi bởi vì kích động mà có vẻ hồng phớt, rất là đáng yêu. Nói vậy người đứng trước Hồng Nhi là công tử nhà huyện lệnh rồi, xem ra độ tuổi 17-18, anh tư tuấn lãng, từ khóe miệng đến đuôi lông mày đều là ngạo khí. Cái tam không y chó má gì thế hả, chẳng lẽ nhìn người ta chết oan sao? Công tử huyện lệnh chắc hẳn chưa bao giờ phải chịu cảnh bị người ta từ chối từ ngoài cửa, cho nên hơi hơi để ý. Sư phụ là đại phu có y thuật cao nhất Dung Thành, lại cố tình lập quy củ tam không y kỳ quái đó. Nhưng bởi vì sư phụ được hưởng danh dự rất cao ở trong dân chúng, mặc dù mấy người phú quý hoặc làm quan rất không thích sư phụ nhưng không thể làm gì. Sư muội, không phải sợ, cứ giao cho sư huynh là được. Hồng Nhi vừa thấy ta, hơi ưỡn ngực lên, như một tiểu nam tử Hán. Nghe hắn nói vậy ta khẽ bật cười, biết sư phụ thu ta làm đồ đệ. Nên cái tên nhóc này cao hứng gì đâu, cả ngày cứ quấn lấy ta đòi ta gọi hắn là sư huynh. Thấy hắn ngây thơ như thế, ta cũng cười giỡn xem như đồng ý. Buồn cười vỗ đầu Hồng Nhi, ngẩng đầu nhìn về phía công tử huyện lệnh, không kiêu ngạo không tự ti nói, mời công tử trở về đi, chắc chắn sư phụ sẽ không phá hư quy củ. Tiểu nữ khuyên công tử vẫn nên đi mời lương y khác, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Thấy hắn hơi thất thần, có chút ngoài ý muốn thấy trên mắt hắn hơi ửng đỏ. Tóm lại, hôm nay không mời được Lý Đại Phu, ta sẽ không đi. Dứt khoát giận dỗi đặt mông người ở trước cửa y quán. Bụi bặm trên đất dính lên trường bào cao quý của hắn. Vậy mà hắn cứ xị mặt ra đứa bé đang giận dỗi chẳng thèm quan tâm. Thấy hắn như vậy, ta không khỏi sửng sốt chút ít. Lo lắng là thế nhưng lại không dùng quyền thế bức bách người. Cũng có thể coi là huyện lệnh Dung Thành có cách dạy con. Nhưng phương pháp ăn vạ này thật đúng là, cái người này thật sự vô lại, ngươi đi đổi y quán khác thì đã sao chứ? Hồng Nhi khinh thường trừng mắt nhìn công tử huyện lệnh đang ngồi ăn vạ trên mặt đất. Các đại phu quanh đây trăm dặm đều bó tay hết cách, cháu ngoại ta đau bụng khóc thét suốt cả một ngày rồi, đứa bé mới 1 tuổi, Lý đại phu nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Đứa bé 1 tuổi, đau bụng, chuyện này nói lớn chẳng lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nghe vậy ta không khỏi kinh hãi. Tình trạng cháu ngoại ngươi như thế nào? Giọng của sư phụ chợt truyền ra từ cửa sổ. Nó nôn liên tục, còn nôn ra máu nữa. Công tử huyện lệnh nghe thấy sư phụ hỏi thăm bệnh tình, kích động nhảy khỏi mặt đất. Lý đại phu chịu chữa bệnh cho cháu ngoại ta rồi sao? Quy củ lão phu lập 30 năm, sẽ không vì ngươi mà phá bỏ. Lời của sư phụ lại không nhanh không chậm truyền ra, thật đúng là có thể tức chết người. ngươi đang đùa giỡn ta sao? Mất hy vọng, trên mặt công tử huyện lệnh đã hiện đầy sự tức giận. Ta cũng không khỏi nói thầm, không chịu lộ diện, đây không phải là cố ý làm tức giận nhà người ta thì là cái gì nữa? Xú nha đầu, con đi. Lời của sư phụ giống như một tia chớp bổ ngay trên người ta, không thể động đậy. Không phải là con thấy chết mà không cứu, chỉ là con không có bản lĩnh này mà. Trước kia phần lớn kiến thức lâm sàng đều là do quan sát mà ra, thật sự không chắc có thể trị khỏi. Nha đầu con có chuẩn đoán tốt, khiến sư phụ cũng không thể không sinh lòng bội phục. Lúc còn trẻ sư phụ đã từng ra lời trọng thể tam không y, tất nhiên không thể làm trái, nhưng trẻ con cần được yêu thương, nha đầu con đi một chuyến thôi. Giọng nói tràn trề sức mạnh của sư phụ truyền vào trong tai mỗi một người, bao gồm cả vị công tử huyện lệnh kia. Mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn một người trẻ tuổi như ta, chính là không dám tin. Nhưng sư phụ, con, chữa bệnh, vốn là bụng làm giả chịu, chỉ là kể từ đó sẽ gây quá nhiều sự chú ý của người khác, có thể bị Lý Uẩn Đình hay Huyền Nhi tìm thấy không? Muôn vàn do dự, đều ở trong lòng, cắn chặt môi. Vi sư có lời thề của vi sư lúc trước con lập chí học y, có từng ra lời thề chưa? Lời của sư phụ giống như cảnh tỉnh ta. Trí nhớ xa xôi như thủy triều đánh tới. Sức khỏe, phó thác tính mạng. Thời đại áo trắng bồng bềnh, ta cũng từng có cố chấp của mình. Mà trái lại bây giờ ta chẳng cầu tiến thủ, sợ hãi mềm yếu, thật sự là cực kỳ cảm thấy xấu hổ. Công tử, chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt giãn ra, nở nụ cười. Xe ngựa quá chậm, ta sợ không còn kịp rồi. Trong tiếng kêu sợ hãi của ta, đột nhiên cảm thấy thân thể mình bay lên. Trong nháy mắt, người đã ở trên lưng ngựa. Sau lưng truyền đến tiếng tim đập có lực của công tử nhà huyện lệnh. Thật là không kịp nghĩ nhiều. Nhìn hắn giục ngựa giơ roi, bên tai là tiếng gió gào thét. Chỉ rất là lâu về sau mới tình cờ nhớ tới, ta hâm mộ Trần Trắc làm theo cảm tính, chính là bắt đầu từ lúc đó. Gần như là bị kéo chạy vào cửa phủ, xuyên qua núi giả cùng hành lang. Lúc cổ tay của ta sắp đứt ra, thì cuối cùng cũng tới xương phòng sáng ngời, cho ta nhìn đứa bé, gần như bị ném đến bên giường, ta cười khổ vuốt vuốt cổ tay đang đau nhói, mở miệng nói. Nhìn thấy ta, mỹ phụ hoa y bên cạnh vội lau khô nước mắt trên mặt, khẽ kéo chăn gấm đang đắp cho đứa nhỏ, bụng xẹp lép, chân nho nhỏ, sắc mặt đứa bé chợt tái nhợt mà lớn tiếng khóc ròng, lấy tay đặt lên trán nó, cực kỳ nóng. Một tay cố định chắc cánh tay nhỏ của nó, một tay nhẹ nhàng ép bụng của nó. Lúc cái tay đang ép bụng đụng đến vùng dưới sườn phải, đứa bé giống như bị kích thích mà chân đạp càng mạnh hơn. Ta thoáng bình tĩnh lại hô hấp, lần nữa lấy tay đè xuống nơi đó, cảm thấy có khối u, bóng loáng không quá mềm, có thể di động. Trong lòng đã có suy đoán, đứa bé bắt đầu đau bụng từ lúc nào. Tối hôm qua, đột nhiên khóc náo lo lắng, đại phu, con ta bị sao vậy? Mỹ phụ hoa y lo lắng nhìn chằm chằm ta. Đứa bé đau bụng nhưng từng trận một, khóc ré một trận, im lặng một lúc rồi ngủ. Không trả lời vấn đề của nàng, ta hỏi tiếp. Chính là như thế, ta có thể xem phân và nước tiểu của nó một chút được chứ? Vừa dứt lời, một cái khay liền bưng đến trước mặt của ta. Quan sát cẩn thận, trong phân màu vàng mang máu, giống như mứt hoa quả loãng. Đại phụ, con của ta có thể cứu được không? Thấy ta vẫn cau mày, mỹ phụ chuẩn bị khóc lên. Phu nhân, ta có biện pháp có thể cứu lệnh công tử, chỉ là cần công cụ, nhất định phải nhanh. Tính mạng của lệnh công tử đang bị đe dọa, nếu muộn sẽ không kịp. Trong lòng đã chuẩn đoán được bệnh, bệnh lồng ruột cấp tình, ở nơi nà y không có cách nào tiến hành giải phẫu ngoại khoa niên đại cả. Trong vòng 48 giờ, chỉ có phương pháp xúc ruột mới có thể cứu được đứa bé này. Vậy phiền cô nương phân phó. Không có ống xúc y tế, nhưng mà bệnh tình khẩn cấp nên chỉ có thể tìm vật dụng khác thay thế, ước chừng nói kích cỡ ống cùng bán kính, cuối cùng vẫn quyết định dùng hoàng kim có thể kéo dài và rát mỏng. Khoảng một canh giờ sau, nâng cái ống nhỏ như cánh ve lên, ta thật sự rất nghi ngờ niên đại này, hay trong cái huyện nhỏ này có nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng núp hổ nằm, có loại người có tay nghề giỏi như vậy sao? Ta cũng cần một người giúp một tay. Ngẩng đầu nhìn vị mẫu thân đang đau lòng rơi lệ kia, hơi đi, xem ra là không trông cậy được vào nàng ta rồi, bởi vì quá đau lòng, cho nên nhất định sẽ mềm lòng. Ta tới, công tử huyện lệnh vẫn luôn im lặng đột nhiên đi tới bên giường, xắn tay áo lên, nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu mỉm cười. Phu nhân, mời mọi người ra ngoài cửa chờ. Ta từ nhỏ không có mẫu thân, tỷ tỷ đối xử với ta như mẫu thân. Hắn vừa rửa tay vừa nói, trong giọng nói khó nén yêu thương. Sinh mệnh nhỏ trên giường này, đối với hắn mà nói nhất định nặng như tính mạng của mình thôi. Tin tưởng ta, không dừng động tác làm rượu khử trùng, ta đưa cho hắn một nụ cười an ủi. Cảm động tình cảm của hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, hắn cũng đáp lại một nụ cười. Chỉ là nụ cười này quá mức rực rỡ cùng chói mắt, trong nháy mắt, lại khiến ta có chút hoảng hốt. Chợt nhớ tới Điềm Nhi, nữ hài có tính cách trong sáng tinh khiết đó. Chợt nhớ tới Lạc Anh, chợt nhớ tới tất cả những chuyện không nên nhớ tới. Cô nương, thật xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới một chuyện cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Dùng sức lắc đầu, An An, phải quên đi. Không biết bao lâu, mồ hôi trên trán chảy xuống. Đứa bé mới bắt đầu phản kháng kịch liệt giờ đã trở nên im lặng. Liếc mắt nhìn hắn khẩn trương nắm tay chân của đứa nhỏ, chân mày vẫn khóa chặt. Hít thở sâu một hơi, chậm rãi rút cái ống ra khỏi hậu môn đứa bé. Phần lớn là dịch nhầy mang theo mùi hôi thối cùng phân loãng màu vàng theo ra. Tránh né không kịp, văng lên khắp người. Ta ra hiệu cho hắn có thể buông tay chân đứa nhỏ ra. Đứa bé đã đau đớn một ngày, bụng bỗng nhiên không đau, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt ngọt ngào của đứa bé, đột nhiên trong lòng rất là an ủi. Ta tên là Trần Trác, cô thì sao? Công tử huyện lệnh dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi ta. Ta mất trí nhớ, đã quên tất cả chuyện trước đây. Ngươi thích gọi ta như thế nào thì gọi thế đi. Cười khổ, sư phụ luôn kêu là nha đầu, vì sư phụ khéo hiểu lòng người nên cũng không hỏi lại. Đây cũng là lý do trọng yếu mà ta ở lại y quán bố y. Vậy ta kêu cô là An An được không? Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Cực kỳ lâu về sau, ta hỏi Trần Trác tại sao lại nghĩ tới cái tên này. Hắn chỉ cười nói, cái tên này thật rất thích hợp với cô. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 45, bỏ không được tiểu công tử lành bệnh, trong phủ huyện lệnh đều vui mừng. Thật sự là thịnh tình khó từ chối, ta đành phải tham gia gia yến phủ huyện lệnh. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của Trần Trác Trần Đại Nhân, gương mặt rất giống với Trần Trác, chừng 40 tuổi, làm quan mấy năm nhưng không hề có bộ dạng quan liêu chút nào, hay cách nói năng dương dương tự đắc. Không khỏi khiến ta nhớ lại Đông Tấn và Đào Uyên Minh, một dung thành nho nhỏ an phận trong hoài quốc, có phải chỉ vì tìm kiếm chốn đào nguyên trong lòng hay không? An An cô nương cứu tính mạng cháu ngoại của lão phu, trên dưới Trần phủ cảm kích khôn cùng, lão phu xin kính An An cô nương một ly, để biểu lộ tấm lòng. Ly rượu bị nha hoàn rót đầy. Ta đứng dậy, nâng ly rượu lên, mỉm cười nói, An An chỉ là làm tròn bổn phận của một người thầy thuốc. Trần Đại Nhân không nên lo lắng như thế. Dưới ánh mắt của mọi người, ta uống cạn ly rượu, từ từ ngồi xuống. An An cô nương tuổi còn trẻ, mà y thuật đã có thành tựu như thế, quả nhiên là trường giang che già măng mọc. Trần Đại Nhân quá khen, An An vận khí tốt thôi, y thuật quả thực không bằng một phần của sư phụ. An An cô nương hẳn là tới Ung Châu Thành vào mấy tháng trước, không biết quê quán cô nương ở đâu. An An trước kia từng mắc bệnh, không còn nhớ rõ chuyện lúc trước nữa, sau này cũng chỉ là phiêu bạt chân trời. Tướng mạo của Nở An cô nương khiến ta nhớ lại một cố nhân, chỉ là nàng rất tinh quái, ngược lại không có sự trầm ổn như cô nương. Giọng điệu có chút thương cảm lại cởi mở, giống như là nhớ lại chuyện xưa mềm mại nhất nơi đáy lòng. Ta hơi sững sờ, nhớ đến một người giống ta, lại cùng độ tuổi với ông ấy, chẳng lẽ là nương ta hay sao? Chẳng lẽ Trần Đại Nhân còn có quan hệ sâu xa gì đó với Bích Du Sơn Trang? Suy nghĩ trăm lần, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cười nói, người có thể khiến Trần Đại Nhân nhớ tới hôm nay nhất định là tướng mạo phi phàm. An An sao có thể so sánh với người đó được chứ? Nhưng không biết cố nhân theo lời Đại Nhân hiện đang ở nơi nào. Lão Phu chỉ biết là hiện tại nàng rất hạnh phúc. Nụ cười yếu ớt bên môi, Trần Đại Nhân ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Thấy ông ta như thế, ta không hỏi thêm nữa, nam nhân có thể mỉm cười chúc phúc, ta bội phục. Niệm Tâm cũng muốn kính An An cô nương một ly, nếu không có An An cô nương khởi tử hồi sinh, chỉ sợ tính mạng con ta khó bảo toàn. tỷ tỷ của Trần Trác ưu nhã đứng dậy, trong lời nói mang theo sự nghẹn ngào. Ta cuống quýt nâng ly rượu lên, An An xấu hổ, cũng uống một hơi cạn sạch. Ta không thích rượu, mà lúc này lại mới biết tư vị của nỗi buồn khi có rượu vào. Ta cùng với An An cô nương mới gặp mà như đã quen, Niệm Tâm hơn tuổi cô một chút, nếu như An An cô nương như không ngại, ta gọi cô là muội muội được chứ? Giọng điệu thành khẩn, làm cho ta không có lý do từ chối. Khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, tạ tỷ tỷ nâng đỡ. Muội muội chẳng những có gương mặt quốc sắc thiên hương, mà tâm địa càng thêm thiện lương, không biết đã có hôn ước hay chưa? Trần Trác đang gắp thức ăn cho ta, nghe thấy thế hơi dừng lại một chút. Ta cũng có chút sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Tại sao chuyện ta đã quyết định muốn quên, lại cứ như kim châm vào trái tim của ta? Vốn tưởng rằng phần tình yêu này chỉ là cảm kích, vốn tưởng rằng ta chưa bao giờ hận vận mệnh trêu cợt. Lý Uẩn Đình, em đúng là vẫn cô phụ chàng. Lý Uẩn Đình, quên sẽ vui vẻ hơn so với yêu chứ. Nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chuyện nam nữ, An An tâm như nước lặng. Bởi vì câu trả lời của ta mà bầu không khí có chút lúng túng, đúng thế. Cho dù là ai cũng không ngờ rằng một nữ tử chỉ mới 16 tuổi lại có thể trả lời như vậy. Tất cả đều yên lặng. An An, cô có từng nghe chuyện này không? Thanh Long Quốc cùng Thánh Ngưng nước sắp đánh nhau rồi. Có lẽ là vì làm dịu đi bầu không khí, Trần Trác nói một câu không thế nào hòa hợp hơn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, những lời này của hắn đã làm lòng ta gợn sóng như thế nào. Lời nói hôm đó của Mộ Phi Hàm còn văng vẳng bên tai. Mộ Dung Huyền, ngươi dám mang nàng đi, ta sẽ khiến từng người của Thánh Ngưng Quốc phải nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay của Mộ Phi Hàm ta. An An, không chiếm được thì phá hủy nàng, như thế nào? Sống lưng lạnh lẽo từng cơn, bình an vô sự lâu như vậy, thì ra là ta đánh giá thấp mối hận của Mộ Phi Hàm sao? Trong lòng sóng lớn tuôn trào, lại vẫn ép mình phải kéo ra một nụ cười. Trần Trác, tin đồn nhảm, cũng không phải có thể tin. Ai nói đây là tin đồn nhảm chứ? Lúc ta tham gia thi hương đã nghe thấy giám khảo đại nhân nói riêng đấy. Không tin cô hỏi phụ thân ta đi. Trần Trác không phục lớn tiếng nói. Lão phu xác thực cũng từng nghe thấy. Ai, thiên hạ vốn đang thái bình. Nhưng không biết vì sao quốc chủ Thanh Long lại hành động sằng bậy thế chứ? Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của ta, Trần đại nhân gật đầu nói. Còn không phải sao? Hiện tại Thanh Long Quốc cùng Thánh Ngưng Quốc đều đóng lực lượng chủ chốt ở biên giới. Nghe nói lần này là quốc chủ Thanh Long ngự giá thân chinh, quốc sư Thánh Ngưng Quốc cũng chạy tới biên quan, chiến sự hết sức căng thẳng. Trần Trác thấy ta cảm thấy hứng thú với chủ đề của hắn, càng thêm hưng phấn. Vô cớ xuất binh, chắc chắn thất bại. Cúi đầu rót đầy một ly rượu cho mình, trong lòng lại không biết tư vị ra sao. Thế nào là vô cớ xuất binh chứ? Trên dưới Thanh Long Quốc đều nói là Mộ Dung Huyền bắt hoàng hậu tương lai của Thanh Long Quốc, cho nên cảm thấy bị vũ nhục, khiến dân chúng bất bình. Ly rượu choang một tiếng rơi trên mặt đất, rượu tung tóe ướt bộ váy tơ tằm mới đổi. An An, cô không sao chứ? Trần Trác dùng tơ lụa lau y phục giúp cô, giọng điệu nóng nảy. Không có việc gì, mới vừa rồi có chút mất hồn, thật xin lỗi. Ta máy móc đáp lời, nhưng lòng như thế nào cũng không bình tĩnh được. Mộ Phi Hàm, ngươi muốn bức An An không còn đường lui sao? Không trở thành nữ nhân của ngươi liền trở thành tội nhân của thiên hạ. Mộ Phi Hàm, ngay cả chờ đợi chút yên tĩnh cuối cùng của mình cũng không thể được sao? Mộ Phi Hàm, ta không yêu ai, ai ta cũng không yêu có được không? Không chiếm được nàng thì phá hủy nàng, như thế nào? Lão nạp thấy cô nương sẽ vì muôn dân trăm họ mà suy nghĩ. Ở trong lòng đệ tử, nàng chưa bao giờ là thiên mệnh chi nữ. Nàng chỉ là nữ tử mà Đình Nhi muôn ở gần cả đời. Nếu trời cao cảm thấy yêu cầu như thế cũng là xa xỉ, vậy Lý Uẩn Đình con chống lại ông trời thì có sao chứ? Ký ức từng khúc một chồng lên nhau, khiến ta thật khó thở. Đến tột cùng, lựa chọn như thế nào mới đúng đây? Đến tột cùng, ta nên đi nơi nào? Ta ở thành Ung Châu bình thản sống qua ngày, nhất định có thể là một người khách vội vã qua đường sao? Nói đến quốc sư Thánh Ngưng Quốc, đều đồn rằng hắn có pháp lực thông thiên, từ xưa đến nay chỉ có một mình hắn, chỉ là tại sao hắn lại muốn bắt cóc hoàng hậu tương lai của Thanh Long Quốc cơ chứ? Chẳng lẽ là Hồng Nhan Họa Thủy? Niệm Tâm cũng rất hứng thú nói tới. có thể khiến quốc chủ Thanh Long điều động binh lực, nhất định nữ tử đó phải có chỗ hơn người. Không biết nàng có sánh bằng đệ nhất mỹ nữ Mâu Lạc Ảnh của Hoài Quốc chúng ta không nhỉ? Không nhận thấy được ta khác thường, Trần Trắc vẫn còn đang hưng phấn nói. Hai mắt sáng như vì tinh tú nhìn ta, giơ ly rượu lên, che giấu sự khổ sở bên môi. Hồng nhan họa thủy, chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ có liên quan tới cái từ này. Chẳng lẽ một lòng theo đuổi hạnh phúc của mình là sai lầm rồi ư? Tai kiếp trăm năm một lần theo lời Thanh Nhi, thật sự sắp tới rồi. Thanh Nhi nói chỉ có ta mới có thể hóa giải nó, nhưng mà ta có thể làm gì chứ? Đi cầu xin Mộ Phi Hàm ư? Lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh của Huyền Nhi ư? Còn khiến cho trái tim của Lý Uẩn Đình đau thương thêm nhiều lần? Hay là chỉ mong say triền miên không muốn tỉnh lại? Nâng ly cạn chén, rượu cay tai nóng. Trần Đại Nhân nhìn trăng bên cửa sổ, nhẹ giọng nói. Lô hoa bị hạ, ngọc tuyết miên vân, bảo toàn đắc nhất hoa giả khí. Trúc diệp bôi trung, ngâm phong lộng nguyệt, đóa ly liễu vạn trượng hồng trần. Đột nhiên rất hâm mộ Trần Đại Nhân trước mắt, chức quan không lớn, lại có thái độ cởi mở hơn người bình thường rất nhiều. An an kín Trần Đại Nhân một ly, có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi thương cảm trong lòng, ta giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không biết tại sao cô nương lại muốn mời lão phu, cũng uống cạn rượu trong ly, Trần Đại Nhân cười hít mắt nhìn ta, mà ta đã hơi say rồi. Chậm rãi đứng lên, rời khỏi bàn rượu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người két một tiếng mở cửa ra. Gió đêm lành lạnh thổi vào, khiến người ta cũng tỉnh táo không ít. Ta say, hay là ta tỉnh? Ta nhiễu loạn Tam Quốc, hay là Tam Quốc nhiễu loạn ta? Ta vượt qua ngàn năm mà đến, còn mang theo thù hận chưa dứt của ba kiếp trước. Đến tột cùng vì sao lại an bài như thế? Đến tột cùng là Trang Chu Mộng Điệp hay là Điệp Mộng Trang Chu? Ta thật sự chẳng hiểu được nữa. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 46 nhìn thấy ở đây đâu cũng là ánh trăng sáng trong, cười nói, xanh ca chính nùng sử, tiện tự phất y trường vãng, tiện đạt nhân tát thủ huyền nhai, canh lậu dĩ thảm thì, do tự dạ hành bất hưu, tiếu tục sĩ trầm thân khổ hải. Đây là một lời dạy trong cuốn sách Thái Căn Đàm Dung Thành bình tĩnh như vậy, là ta không xứng được ở đó. Cô nương tuổi còn trẻ mà đã có ánh mắt như thế, thật sự khiến lão phu bội phục. Sau lưng truyền đến tiếng khen ngợi của Trần Đại Nhân, ta ngẩng đầu ngắm con đường trước cửa, bông tuyết trắng xóa. An An tả Trần Đại Nhân thịnh tình khoản đãi, tử lượng An An không được tốt, xin cáo lui trước. Không quay đầu lại, cứ như vậy đi ra khỏi cửa, đạp lên tuyết đọng dày đặc, lòng bàn chân phát ra tiếng sột sột. Bông tuyết thánh khiết như thế, tội gì phải để người ta trà đạp lên chứ? An An, chờ ta một chút. Mới vừa đi ra khỏi cửa chính phủ huyện lệnh, Trần Trắc đã đuổi theo ở phía sau. Đã chế thế này, một cô nương như cô đi về sẽ không an toàn. Giọng điệu trách cứ, sau đó phủ áo choàng da trồn ấm áp xa xỉ lên vai ta. Trần Trắc, huynh không cần phải tiễn ta đâu, cũng không cần thiết phải coi ta là bằng hữu, có lẽ ngày mai An An sẽ đi. Tuyết bỗng nhiên bay khắp trời, đọng lại ở trên người chúng ta. Thật là yên lặng. Tại sao phải đi? Dung Thành không thể níu cô ở lại ư? Bông tuyết lướt qua gương mặt trẻ tuổi của Trần Trác, đó là một thiếu niên không nên có yêu thương. Trần Trác, nếu có một ngày sự tồn tại của huynh chỉ mang tới khổ sở cho người khác, như vậy huynh sẽ làm sao? Có lẽ là ta say mất rồi, cho nên cứ như thế mà nói. Ta chỉ biết ta chính là ta chẳng chịu thao túng của y, cũng chẳng phải sống vì ai cả. Trần Trác, có phải ta là một kẻ rất vô dụng không? Sóng vai mà đi, ta chợt dừng bước. Đứng tại chỗ, thấy hắn thật lâu không trả lời. Ta tự giễu cười một tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng truyền đến câu trả lời lớn tiếng của Trần Trác. Ta chưa bao giờ gặp nữ nhân có thể đả động đến lòng người khác như cô. Đột nhiên dừng bước chân, xoay người đối mặt với hắn. Trần Trác, huynh sai lầm rồi. Ta là một kẻ vô dụng nhất trên đời này. Bông tuyết chui vào trong cổ của ta, lạnh lẽo xông lên. An An, có phải cô có chuyện xưa rất khổ sở hay không? Trần Trác nhỏ giọng, đi tới trước mặt của ta. Ta có thể chia sẻ với cô không? Cho dù chỉ là nói ra, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn chút. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong lòng lại không thể nói rõ có cảm xúc gì nữa. Không có, phía trước chính là y quán rồi, huynh trở về đi. Ta không thể bảo vệ cô sao? Người ở chung với ta đều sẽ bị tổn thương. Gió đêm thổi tan cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Lúc ấy ta không hề biết rằng lời nói đó của mình đã ảnh hưởng thế nào tới Trần Trác. Chỉ biết là từ sau đêm đó, ta chưa bao giờ gặp hắn nữa. Dọc đường đi, ta nghe nói, đại tướng quân Tề Trạm Hằng của Thanh Long Quốc luôn dốc sức chủ chiến. Không biết có cảm xúc gì trong lòng nữa, mặc dù từ nhỏ Hằng ca ca lạnh lùng cao ngạo, nhưng tâm địa đều rất hiền lành. Chẳng lẽ chuyện xảy ra trong nhà mấy năm trước khiến huynh ấy thay đổi tính tình? Hay là thật sự như giang hồ đồn đãi, huyết án Tề gia bảo là do Thanh Cung gây nên, cho nên gia thủ của Hằng ca ca biến thành quốc hận. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng không tán đồng chuyện đó, dù sao, dân chúng thiên hạ vô tội cơ mà. Khiến vạn dặm nhuộm máu tươi, linh hồn Tề bá phụ cùng Tề bá mẫu ở trên trời sẽ được an ủi ư. Ta cũng không biết tại sao mình phải về Thanh Long Quốc nữa, ta có thể ngăn cản Mộ Phi Hàm hận ư. Ngoài mặt cuộc chiến tranh này bởi vì ta mà nổ ra, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Phi Hàm chưa từng có dạ tâm xưng bá thiên hạ ư? Nói ta lạnh lùng cũng được, nói ta ích kỷ cũng được, cho tới bây giờ ta chưa từng tin cái chuyện giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, ta chỉ tin ở trong đó chính trị cùng lực lượng là tất yếu, mà ta lại là cái cớ tất yếu của Mộ Phi Hàm ư? Nếu như thế, như vậy lần này ta đi Thanh Long Quốc còn có ý nghĩa gì chứ? Hay là ta nên nhìn trời cầu nguyện Mộ Phi Hàm thật sự là bởi vì quá quan tâm ta cho nên muốn tấn công Thánh Ngưng Quốc, như vậy ta mới có thể tự thuyết phục mình rằng chuyến đi này sẽ có chút hy vọng. Ngồi vào xe ngựa đi qua một cái chợ ồn ào, đi tới ngoại ô hiếm người tới. Trong đầu vẫn còn lại tình cảnh lúc chia tay sư phụ. Con quyết định phải về. Sư phụ vừa giá thuốc vừa giống như không chút để ý hỏi ta. Mấy tháng qua được sư phụ chăm sóc. An An không có gì báo đáp, An An chúc người phúc thọ an khang. Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, nhưng không biết tại sao giọng lại mang theo nghẹn ngào. Sư phụ không ngăn cản ta hành lễ, chỉ dùng giọng điệu của một người đã trải qua vô số tang thương mà chậm rãi nói. Thiên hạ sắp đại loạn, một mình nữ hài tử như con, làm sao cứ tự làm khổ mình, trong dung thành này, quên đi phiền nhiễu của thế tục, cơm canh rau dưa, hành y tế thế. Còn hơn một mình con phiêu bạc chân trời. Mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủn chung đụng, nhưng ta biết sư phụ thật lòng quan tâm ta. Chỉ là, cuối cùng ta lại không thể không để ý. Cuối cùng ta không thể để Huyền Nhi cùng Mộ Phi Hàm bởi vì ta mà chiến tranh. Cuối cùng, ta vẫn phải bỏ qua sự tự do nực cười của mình. Sư phụ, An An ngu dốt, muốn quên nhưng vẫn không thể quên được. Muốn không quan tâm nhưng nó lại cố tình bám sâu ở trong tim. Mỗi lần nửa đêm thức giấc, thường mơ thấy chính mình ở trong một căn nhà trống không còn ai khác. Bằng hữu trước kia, đã tìm khắp nơi mà không thấy. Sư phụ, đến tột cùng là An An quá sợ hãi mất đi hay là An An không được thể nhìn thấu thế sự đây? Mà câu trả lời của sư phụ giống như tiếng suối trong chảy dài trong đáy lòng của ta. Người nói, con à, tính cách của con quá mức nhu nhược thiện lương. Con cũng biết rằng nhân nhượng với người kia cũng không phải là sự cứu tế tốt nhất. Vì sao không can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng con? Vì sao không chịu lựa chọn con đường của mình rồi dũng cảm đi về phía trước? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình. Đây không phải là thứ mà con có thể can thiệp hay có thể thông cảm được. Xe ngựa lắc lư đi về phía trước. Ta vuốt mi mắt cẩn thận suy nghĩ lời của sư phụ nói. Chẳng lẽ ta luôn tự hành độ? Kèm với một tiếng hí dài của con ngựa, xe ngựa chợt chấn động rất mạnh. Thức tỉnh ta đang trầm tư, mới vừa vén rèm kiệu lên, đã bị một thanh kiếm dài chắn ngang cổ họng. Hơi run rẩy một chút, mắt thấy phu xe đã không tiếng động chết rồi. Bốn người áo đen, tất cả đều che mặt, trên mặt tràn đầy sát khí. Bất chợt nghĩ tới tình cảnh ta cùng Mộ Phi Hàm đi ra ngoài cũng từng gặp phải, chỉ là không biết lần này là vì sao. Có thể thấy được bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không giống như thổ phỉ sơn tặc bình thường. Giờ khắc này, thật sự có chút hận tại sao mình không học võ công của cha thật tốt, nếu không cũng không sợ bị người khác quản chế như thế. An An cô nương, đi theo chúng ta một chuyến đi. Vừa dứt lời, còn chưa đợi ta há miệng, người áo đen đã dùng chút sức ở trước cổ ta, trước mắt bóng tối mịt, hôn mê bất tỉnh. Trước kia chỉ xem ở trên TV, đại khái là đây lần đầu tiên ta đi thăm hiện trường lao ngục, bốn bề song sắt, u ám và ẩm ướt. Mà ta đang ngồi ở trên một đống rơm, chung quanh gian phòng truyền tới tiếng kêu la thảm thiết không dứt. Không khỏi tự diễu, nghĩ tới cứ mỗi lần ta té xỉu đều thấy mỹ nam tuyệt thế Huyền Nhi, vì sao lần này lại kém như thế chứ? Nhớ trước kia Hàm thường nói đặc điểm lớn nhất của ta đó là dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể không quên tìm chút niềm vui cho mình. Ai, chậm rãi đứng lên, trang bị của ta cũng thật rất biết phối hợp đó chứ. Tỉnh dậy đã có thêm cái xích chân, bước đi đúng là không giống mà. Cái xích thô ráp lạnh như băng áp sát mắt cá chân khiến ta đau đớn từng trận, cười khổ một cái. Xem ra cuộc sống trước kia đúng là quá an nhàn sung sướng rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rõ ràng của mấy người, ta ung dung ngồi trên đống rơm một lần nữa, xem ra BOSS sắp ra khỏi màn rồi. Một thân áo trắng, lành lạnh như tuyết, cao ngạo tựa như tiên. Người có tư thế mê hoặc người như thế trừ bỏ Huyền Nhi vậy thì chỉ còn lại Lạc Ảnh mà thôi. Chỉ là, từng thấy Huyền Nhi không nhiễm phàm trần, cho nên giờ khắc này lại cảm thấy Lạc Ảnh đang làm bộ làm tịch, cố giả trang thanh cao. Ngược lại làm ô uế màu trắng kia. Muốn tìm được ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Cách song sắt, Lạc Ảnh lấy tư thái của kẻ chiến thắng mà xuất hiện. Nàng hôm nay đã là hoàng hậu Hoài Quốc. Nếu đã là như thế, vậy vì sao nàng còn phải cố gắng bức bách ta làm gì? Đột nhiên rất khinh thường nói chuyện với nàng, vô luận kiếp trước hay kiếp này, rốt cuộc trong cái tâm linh không đáy kia muốn cái gì đây? Thấy ta nhàn nhã ngồi ở trên đống rơm, chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng, gương mặt Lạc Ảnh có chút vặn vẹo. Ngươi từ lúc sinh ra chính là muốn tranh với ta đúng hay không? Mộ Dung Huyền ngươi cũng tranh, Lý Uẩn Đình ngươi cũng tranh, ta kém ngươi điểm nào, ngươi cũng làm gì có điểm nào thắng ta, đáng giá để bọn họ bất chấp tất cả vì ngươi. Nói thật, ta thật sự cảm thấy Lạc Ảnh trước mắt không biết nói lý, tranh. Ta căn bản chẳng có khái niệm này, ta đã quyết quên ràng buộc kiếp trước. Kiếp này càng cẩn thận trên con đường của mình, nàng yêu ai, ai không yêu nàng, là ta có thể đả động tới hay sao? Lạc Ảnh, rốt cuộc người cô yêu là Lý Uẩn Đình hay là Huyền Nhi? Ta thật sự không hiểu, tình cảm sâu nặng với Huyền Nhi như thế, vậy mà nàng vẫn muốn làm hoàng hậu của Hoài Quốc. Tâm tư của Lạc Ảnh, đến tột cùng là muốn cái gì? Ha ha, Lý Uẩn Đình cùng Mộ Dung Huyền đều chỉ có thể yêu một mình ta, An An. Ngươi vốn không nên có mặt trên cõi đời này. Giọng điệu kia bao hàm hận ý phát ra từ trong miệng Lạc Ảnh. Nhưng giờ khắc này ta lại nghĩ, nàng ta thật sự đã điên rồi. Lý Uẩn Đình cùng Huyền Nhi chỉ thích một mình nàng. Cho dù nàng có đẹp nghìn lần vạn lần, kiêu ngạo như Lý Uẩn Đình cùng Mộ Dung Huyền đều không có khả năng yêu nàng. Cho nên, cô muốn giết ta. Trên người lạnh lẽo từng cơn, ở chung với một người điên, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Không, hiện tại ta không nỡ giết ngươi, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Cô có biết, nếu như ta không đi Thanh Long Quốc, Huyền Nhi sẽ nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Cẩn thận suy đoán, trong lòng Lạc Ảnh, nhất định quan tâm Huyền Nhi. Nhưng nếu như ngươi đi Thanh Long Quốc, thiên hạ sẽ đại loạn như thế nào đây? Một giọng nam quen thuộc bất ngờ xông vào. Ta kinh ngạc bật dậy khỏi đống rơm, người tới là Mâu Tần. Á... Thì ra là bọn họ thật sự có mưu đồ. Ca ngọt ngấy làm nũng, Lạc Ảnh hạ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên má Mâu Tần. Ta kinh ngạc trợn to mắt, chẳng lẽ Lạc Ảnh cùng Mâu Tần không đơn giản chỉ là huynh muội? Nhìn thấy ta giật mình, Mâu Tần tà mị cười, môi bạc càng thêm lạnh bạc, nói: An An, có lẽ ta thật sự nên cảm ơn cô, nếu không có cô trợ giúp, đại kế của ta không biết còn phải chờ bao lâu đâu. Sau đó ngươi muốn thiên hạ, Lạc Ảnh muốn nam nhân. Ta có chút vô lực nhìn hắn, thật không hiểu nổi hai người như thế có phải do cùng một cha mẹ sinh ra hay không. Không trách nhiều nam nhân như thế đều một lòng hướng về cô thật sự rất thông minh. Đôi con ngươi vắng lặng của Mâu Tần chợt lóe lên chút hứng thú, mà ta lại lo lắng không thôi, nếu Mâu Tần lòng lang dạ thú như thế, như vậy chẳng phải tình cảnh bây giờ của Lý Uẩn Đình vô cùng nguy hiểm hay sao? Thấy ta tâm thần thấp thỏm, Lạc Ảnh có chút buồn cười nói: Thế nào, An An, còn có lời muốn nói? Có. Ta đi tới song sắt, ngẩng đầu lên, dùng sức hít sâu, mỉm cười nói: Hai người các ngươi quả là một đôi gian phu dâm phụ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 47,